Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, kỳ tích cấp đấu đối kháng. Bảy 23013-1998. Slam đăng giải thi đấu rất nhanh kết thúc. Chiến thắng chính là đen đội. Khán giả ngược lại là vẫn chưa thỏa mãn. Rất rõ ràng tất cả mọi người cũng còn có thừa lực. Chỉ là làm nóng người thôi. Bất kể nói thế nào, tranh tài tiến vào cái thứ hai khâu. 3 điểm bóng đại chiến. Trên quy tắc là hai đội đều phái ra một người. Nửa phút bên trong liên tục ném rổ 10 lần. Căn cứ tới gần bỏ banh vào rổ tỷ lệ chính xác. Tính kỹ thuật, thưởng thức tính các loại. Ban giám khảo cho ra thích hợp đánh điểm. Đến điểm cao một đội chiến thắng. Cân nhắc đến đội trắng có Midorima Shintaro, cái này vương bài SG tồn tại. Tiêu Dạ trực tiếp bỏ quyền. Vẻn vẹn phái ra Mibuchi gieo làm bia đỡ đạn. Tranh tài tình huống cũng như hắn sở liệu. Midorima Shintaro 10 cầu toàn tiến. Từ bên trái góc đáy. Mãi cho đến bên phải góc đáy. Vòng quanh 3 điểm tuyến chạy ném rổ. Quá trình vẻn vẹn 25 giây. So sánh dưới, Mibuchi gieo biểu hiện phải kém không chỉ một cấp bậc. Chênh lệch rõ ràng. Đồng dạng là quấn 3 điểm tuyến chạy. Hắn tại 30 giây bên trong miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng 10 cầu bên trong, vẻn vẹn tiến vào 6 cái. Không người phòng thủ tình huống dưới. 60% tỷ lệ chính xác. Không thể nói rất kém cỏi. Nhưng càng chưa nói tới ưu tú. Đối với cái này, Mibuchi gieo tương đương phiền muộn. Gặp hắn ủ rũ kết cục. Tiêu Dạ cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi. Đừng để ý. Đối thủ của ngươi thế nhưng là toàn Nhật Bản cao trung thứ nhất SG. Mọi người vốn là không đối ngươi ôm lấy chờ mong. Ta bên trên ta cũng sẽ thua. Cái này hoàn toàn chưa nói tới an ủi. Mibuchi gieo nhịn không được đậu đen rau muống. Mặt đều đen. Đừng để ý. Kise Ryouta cũng tới an ủi. Cười nói. Dù sao cũng là Midorima-kun ở giữa. Thua rất bình thường a. Đừng để trong lòng. Nebiria Aikichi biểu đạt một tia đồng tình. Sớm nên biết. Đối mặt bọn này ma vật. Chúng ta liền là tới làm bối cảnh. Nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Mibuchi gieo biểu lộ càng phát ra không xong. Hắn biết rõ tự mình cùng Midorima Shintaro chênh lệch. Nhưng thông qua cái này ngắn ngủi tỉ thí, kết quả lại càng thêm rõ ràng. Ba ba, Tiêu Dạ phủi tay, ra hiệu ánh mắt mọi người tập trung tới. Slam đăng giải thi đấu cùng 3 điểm bóng đại chiến. Chỉ là nóng trận thôi. Không cần nghĩ quá nhiều. Tiếp xuống đấu đối kháng mới là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Kise Ryouta nhẹ gật đầu. Nói, đội trắng bọn hắn cầu thủ đội hình chiếm cứ ưu thế. Chúng ta phải thật tốt mưu đồ một cái đối kháng chiến thuật mới được. Chiến thuật, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Nói, mọi người chỉ là một ngày đồng đội. Lúc trước cũng không có lặp đi lặp lại luyện tập. Tuân theo chiến thuật hoàn toàn là lãng phí riêng phần mình tài năng. Cho nên, tự do phát huy là đủ rồi. Có đôi khi, không có phối hợp ngược lại là tốt nhất phối hợp. Đám người nghe xong, biểu thị tán đồng. Như vậy, tới trước xác định xuất ra đầu tiên 5 người. Tiêu Dạ cười đảo qua đám người. Bắt đầu lựa chọn sử dụng đồng đội. Phát sóng trong phòng, người chủ trì Inoue Atua cao giọng hô to. Tranh tài rốt cục tiến vào cái thứ 3 khâu. Chắc hẳn mọi người đã đợi lâu. Như vậy, ta tuyên bố. Kỳ tích đấu đối kháng. Chính thức bắt đầu. Cho mời hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân. Hai đội cầu thủ ra trận. Lập tức, hiện tại bắt đầu bộc phát ra tạp nhạp tiếng hoan hô. Tiêu Dạ, tia chớp màu đen. Akashi đại nhân, ủng hộ. Kise đại nhân, nhất định phải thắng. Aomin, đánh nổ bọn hắn. Các loại ủng hộ tiếng hò hét hỗn tạp cùng một chỗ. Hoàn toàn nghe không rõ là đang cấp đội trắng ủng hộ. Vẫn là vây đen đội hò hét. Đám người hội tụ đến bên trong vòng hai đầu. Tiến hành mở màn lễ nghi ân cần thăm hỏi. Đen đội xuất ra đầu tiên. Tiêu Dạ, Kise Ryouta, Kagami Taiga, Himuro Tatsuya, Nebiwia Akichi, đội trắng xuất ra đầu tiên. Akashi Seizuuro, Aomin Daiki, Midorima Shintaro, Murasaki Bara Asushi, Kuroko Tetsuya, ném bóng khâu. Hai đội phái ra Tiêu Dạ cùng Murasaki Bara Asushi, cùng thường xuyên phụ trách ném bóng Kagami so sánh. Tiêu Dạ độ cao tuyệt đối càng cao một chút, cướp ném bóng cầu thủ tỷ lệ càng lớn. Như vậy, toàn minh tinh chi dạ, kỳ tích đấu đối kháng, đen đội versus đội trắng, tỷ thí bắt đầu, trọng tài tiếng còi cái còi, đồng thời, banh bóng rổ bị cao cao quăng lên, trong chốc lát, hai người đồng thời nhảy lên, bởi vì thân cao cùng cánh tay phát triển ưu thế, ban sơ chiếm cứ ưu thế Murasaki Bara Asushi, rõ ràng cao hơn Tiêu Dạ một tay nắm. Nhưng banh bóng rổ còn đang lên cao trên đường. Tại đến điểm cao trước đó là không cho phép đụng cầu. Mắt thấy tự mình sắp đụng phải banh bóng rổ, Murasaki Bara Asushi lại đột nhiên phát hiện, tại kinh khủng bộc phát năng lực phía dưới, Tiêu Dạ tại trên độ cao đã siêu việt hắn. Cái gì? Mở màn liền là siêu cấp nhảy vọt. Murasaki Bara Asushi lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau một khắc, banh bóng rổ đến điểm cao, bị Tiêu Dạ nhẹ nhàng vỗ về phía phe mình nửa tràng. Này, Kise Ryouta đưa tay nhất câu, trực tiếp đem banh bóng rổ tiếp được. Làm đồng đội, thật sự là quá có thể dựa vào. Đáy lòng nghĩ đến, Kise Ryouta lập tức phát khởi tiến công. Không có phối hợp, đơn đả độc đấu, đến cùng cũng là kỳ tích cấp. Tại tự nhiên trạng thái dưới, Kise Ryouta tốc độ hoàn toàn bộ không thua bởi Tiêu Dạ cùng Aomin. Giờ phút này, cả người hóa thành một chùm kim sắc chớp lóe, trong nháy mắt vượt qua bên trong tuyến, từ bên trái nửa tràng hướng dưới rổ đột nhập. Hắn phản ứng cùng tốc độ rất nhanh, nhưng Aomin Daiki càng nhanh. Cơ hồ tại Kise vừa nhảy qua bên trong tuyến lúc, Aomin Daiki cũng đã ngăn ở trước người hắn, sớm chiếm trước có lợi vị trí phòng thủ. Nha, Kise, cùng ngươi chơi bóng, tựa như là sơ chung đến nay lần thứ nhất. Là như thế này đi, chung kết trận đấu vòng thứ nhất liền bị Tiêu Dạ đào thải. Ta nhất định sẽ báo thù. Bất quá, hôm nay là đồng đội. Kise Ryouta khai thác cường công, không có chút nào giảm tốc độ. Một cái thể trước song biến hướng chi từ, từ phía bên phải bắt đầu đột nhập, bước chân triệt thoái phía sau. Aomin Daiki nghiêng người đồng thời đề cao tốc độ, hai người dây dưa cùng nhau tiến nhập ba điểm tuyến bên trong. Sau một khắc, Kise Ryouta tiến vào phạt bóng khu, cực hạn ngửa ra sau nhảy ném. Ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai chơi bóng? Chiêu này chiêu thức vô dụng. Aomin Daiki nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng là cực hạn giảm tốc độ, cứ việc chân sau nhảy lên, nhưng lại siêu nhất lưu lực bộc phát lại làm cho hắn tùy tiện đi theo tiết tấu. Ba, một tiếng vang giòn, Kise cực hạn ngửa ra sau bị tùy tiện block. Kuroko Tetsuya thân ảnh từ trong hư ảo lộ ra hiện ra. Bởi vì trên sàn thi đấu tốc độ của hắn chậm nhất, vừa vặn ở vào trận hình cuối cùng bưng. Căn bản vốn không cần trong lời nói chuyện với nhau. Kuroko Tetsuya chỉ là nhìn lướt qua tình huống, liền đưa tay mãnh liệt đem cầu tiếp được, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, một đường thân ảnh màu xanh cấp tốc lướt qua, người xem thậm chí còn không thấy rõ tình huống cụ thể. Aomin Daiki đã mang theo một trận gió nhẹ, cầm bóng phi tốc hướng đội trắng nửa tràng đột nhập, dưới rổ cơ hồ ở vào công người trạng thái, dẫn bóng đạp vào phạt bóng tuyến về sau. Aomin Daiki mãnh liệt một ngồi xổm, sau đó nhảy lên bên trên rổ, mắt thấy banh bóng rổ đã nhảy lên tới siêu việt vòng rổ độ cao. Sắp dẫn bóng thời điểm, một thân ảnh màu đen, tựa như tia chớp đuổi theo, sau đó bay vọt lên, mãnh liệt vỗ, phịch một tiếng, banh bóng rổ bị cưỡng ép cải biến quỹ tích, từ vòng rổ bên ngoài bay qua, đâm vào bảng bóng rổ bên trên cấp tốc đàn hồi. Người cho rằng đang cùng ai chơi bóng? Loại này bên trên rổ cũng muốn tiến. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, lời giống vậy trả lại đối phương. Nghe vậy, Aomin Daiki sắc mặt khẽ giật mình,